Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Lão Sắc Quỷ. Từ Monterazzoni thành một đường đuổi tới Fayon, phong trần mệt mỏi lá sâu đi qua Medici gia tộc thủ thành binh sĩ loại bỏ. Bằng vào Mario cho chứng minh thân phận thuận lợi tiến vào Fayon. Lá sâu khác hẳn với người Ý người phương Đông bề ngoài không thể tránh né gây nên thủ thành binh. Sĩ cùng qua lại thương khách chú ý, vì để tránh cho tiếp tục làm người khác chú ý. Lá sâu vào thành sau một lần nữa đem che gió áo choàng mũ đeo lên. Điệu thấp dục ngựa tại Fayon trong thành tìm đường tiến lên. Fayon thành ngoại thành khu bộ phận nhìn qua cùng Monterazzoni không hề khác gì nhau. Thấp bé đất phôi phòng khắp nơi có thể thấy được. Người lui tới nhóm cũng phần lớn thần thái chết lặng. Mặc trên người vô cùng bẩn đơn sơ cây đai phục. Nhưng theo lá sâu dọc theo đại lộ dục ngựa chạy chậm chậm. Fayon thành phồn hoa dần dần hiện ra tại trước mắt hắn. Mặc hoa lệ thời trung cổ phục sức nam nam nữ nữ khắp nơi có thể thấy được. Mặc dù quần áo phong cách bên trên còn hướng tới bảo thủ. Nhưng bọn hắn trạng thái tinh thần cùng ngoại thành khu dân nghèo rất là khác biệt. Những thứ này giai cấp trung lưu tại hành tẩu quá trình bên trong tự tin ngẩng đầu. Cùng đồng bạn bên cạnh nhóm đàm tiếu vô kỵ, náo nhiệt phiên chợ bên trong còn có thể nghe được liên tiếp gào to ôm khách âm thanh. Chân thực biểu hiện ra sức sống bắn ra bốn phía phồn hoa thành thị cảnh đường phố. Đại lộ hai bên lấy Gothic kiến trúc làm chủ giáo đường cùng tòa tháp ở giữa xen lẫn không ít văn. Hóa phục hưng thời kỳ đặc hữu tinh mỹ kiến trúc, Gothic lối kiến trúc giáo đường cao ngất cùng thon gầy, bình thường áp dụng đỉnh nhọn chủ tính, chỉ tại lấy xuất sắc kỹ thuật kiến trúc biểu hiện thiên chúa giáo thần bí. Thảm thiết cùng cao thượng chi ý, khiến người bản năng sinh ra nghiêm nghị cùng sùng kính, làm Italy văn hóa phục hưng trung tâm. Medici gia tộc thống trị dưới Fayon sớm nhất bắt đầu vứt bỏ đại biểu thần quyền trí thượng Gothic. Kiến trúc, thành thị trung tâm thành mẫu bách hoa giáo đường là Fayon nổi danh nhất văn hóa phục hưng kiến. Trúc một trong, tòa này giáo đường chủ tính hoàn toàn phá vỡ phong cách Gothic giáo đường lý niệm. Càng chọn thêm hơn dùng cổ điển trụ kiểu tỷ lệ cùng hình nửa vòng tròn ủi cuốn. Trình độ lớn nhất biểu đạt đối với thời La Mã cổ đại lối kiến trúc hoàn nguyên. Căn cứ Mario cho địa đồ chỉ thị, lá sâu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tại tòa này văn hóa phục hưng danh thành trung chuyển du. Cuối cùng tại thành mẫu bách hoa giáo đường cách đó không xa tìm được auditor gia tộc dinh thự. Đây thật là, lá sâu nhìn trước mắt chiếm diện tích rộng lớn hào trạch. Nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, lấy lá sâu chỗ sinh hoạt xã hội hiện đại làm thí dụ. Càng là tiếp cận thành thị trung tâm, giá đất tất nhiên biết hiện lên hình học kiểu lên cao. Auditor gia tộc có thể tại thành thị trung tâm nắm giữ như thế quy mô dinh thự. Đủ để chứng minh bọn hắn tại Fayon chi thành bên trong vốn có địa vị cùng tài phú. Nhiều ngày đường đi mệt nhọc để lá sâu cùng dưới người hắn tuấn mã đều có vẻ hơi mỏi mệt. Dắt ngựa đi vào auditor dinh thự trước cửa. Lá sâu hướng người gác cổng người hầu đưa lên Mario thư giới thiệu. Làm phiền hướng Giovanni auditor tiên sinh thông báo một chút. Thuận tiện đem phong thư này cũng giao cho hắn. Người gác cổng nghi ngờ quan sát một chút mũ trùm. Che mặt lá sâu. Rất xin lỗi. Gia chủ còn tại trong ngân hàng công việc, đem tin giao cho chủ mẫu Maria có thể chứ? Lá sâu lông mày hơi nhíu, trong đại não cấp tốc nhớ lại Mario nói cho tình báo của hắn. Maria de Mozzi, sinh ra ở Fayon danh môn Mozzi gia tộc, đối với Giovanni sự nghiệp cùng vụng trộm thân phận rõ ràng ràng. Là hắn trọng yếu nhất hiền nội trợ. Đồng dạng cũng là Assassin Brotherhood một viên. Lá sâu dưới mũ trùm đầu nhẹ nhàng gật một cái. Có thể, xin đem tin giao cho Maria phu nhân đi. người gác cổng mỉm cười lấy hoa thức thủ thế kéo mấy vòng. Hành lễ, được rồi, ta sẽ đem tin giao cho chủ mẫu, còn mời quý khách ở đây chờ một lát một lát. Đầy người phong trần lá sâu tại quần áo chỉnh tề, pha hiên khu trung tâm lộ ra không hợp nhau. Đi ngang qua người đi đường đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem vị này đầu đội mũ trùm người thần. Bí, hắc, ngươi là ai? Vì cái gì ngăn ở cửa nhà nha? Một cái nghe vào có chút bất cần đời thanh âm từ lá sâu sau lưng truyền đến. Đồng thời một tay nắm không hề cố kỵ đập vào đầu vai của hắn. Tinh thần căng cứng lá sâu kém chút bản năng rút ra giấu ở dưới áo choàng song đao hướng đối phương. Phát động công kích, cũng may hắn kịp thời nhớ lại bây giờ tình cảnh, cưỡng ép dàn dưới công kích của mình. Tỉnh táo, nơi này là hòa bình Fayon thành trung tâm, không phải lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ cường đạo tập kích dã ngoại. 15 thế kỷ Italy vùng ngoại, ô không có chút nào an toàn. Lá sâu một đường từ Monterazzoni đi tới nhiều lần tao ngộ cường đạo cướp đường. Thời gian dài giết chóc để hắn thói quen duy trì tình trạng báo động. Những thứ này gan lớn cường đạo ngược lại là cho hắn tăng thêm không ít thực chiến kinh nghiệm. Kéo căng cơ bắp một lần nữa thư giãn xuống dưới. Sau lưng tùy tiện đưa tay người còn không biết chính mình tại trước quỷ môn quan dạo qua một vòng. Lá sâu quay đầu nhìn về phía lên tiếng người. Đó là một người mặc tinh mỹ trang phục quý tộc tuổi trẻ nam tử. Đối phương trên mặt hơi có vẻ khinh bạc, dáng tươi cười trình độ nhất định che giấu hắn cặp kia mang theo dò xét cùng đề phòng chi ý hai mắt. Tên này nam tử trẻ tuổi dung mạo 10 phần tuấn mỹ, khí chất thì là có vẻ hơi phóng đãng không bị trói buộc. Phía sau hắn còn đi theo một cái thần thái có chút nhát gan quý tộc thiếu niên. Ezio, đừng làm khó dễ khách quý của chúng ta. Trầm ổn mà mang theo trách cứ giọng nữ quát bảo ngưng lại. Thanh niên nam tử cử động, đối phương lập tức buông tay ra giơ cao khỏi đầu, bày ra một mặt vẻ mặt vô tội. Mẫu thân, ta chẳng hề làm gì a. Ezio, lá sâu dưới mũ trùm hai mắt ở tên này quý tộc thanh niên trên mặt dừng lại chỉ chốc lát. Ezio ngoại hình cùng hắn ấn tượng bên trong có không ít khác nhau. Trong trò chơi Ezio tướng mạo cũng rất anh tuấn, nhưng cho người chỉnh thể cảm giác tương đối cứng rắn, mà trước mắt vị này Ezio lộ ra càng thêm âm nhu tuấn mỹ. Xem ra cái kia nghe đồn là thật, rất sớm trước kia lá sâu liền nghe qua một cái có quan hệ. Assassin's Creed 2 truyền ngôn, nghe nói player khống chế Ezio dung hợp truy tìm tiên tổ DNA Desmond dung mạo. Để cho hắn càng nhiều đại nhập cảm, chân thực Ezio cùng trong trò chơi bày biện ra tướng mạo cũng không nhất trí. Trong đầu tạp nhạp suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Lá sâu tạm thời không nhìn giả bộ đáng thương Ezio, đem ánh mắt chuyển hướng trước đó lên tiếng quát bảo ngưng lại hắn nữ tính. Đó là một khí chất ung dung hoa quý trung niên quý phụ. Tuế nguyệt tại trên mặt của nàng khắc xuống một chút vết tích, nhưng nhìn qua y nguyên lộ ra phong vận vẫn còn. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng cho thấy đối phương tiếp thụ qua nghiêm khắc lễ nghi giáo dục. Quý phụ phất tay ra hiệu Ezio yên tĩnh, sau đó có chút nhấc lên lê đất váy dài hướng lá sâu hành lễ cũng làm ra tự giới thiệu. Ta là Maria Auditor, rất hân hạnh được biết ngươi. Đến từ cách xa phương đông lá sâu tiên sinh, lá sâu cũng lấy từ Mario nơi đó học được lễ nghi xoa. Ngực hành lễ nói, Maria phu nhân, ta cũng rất vinh hạnh có thể cùng ngài gặp mặt. Maria mỉm cười nghiêng người hướng trong cửa đưa, tay ra hiệu, mời trước tiến đến chỉnh đốn quản lý một cái đi. Giovanni còn cần 1-2 giờ mới có thể trở về. Bị vắng vẻ, Ezio có chút bất mãn lớn tiếng hỏi. Mẫu thân, người này là ai a? Maria miểu Ezio liếc mắt, ngữ khí bình thản nói ra. Là bá phụ ngươi Mario bằng hữu, tạm thời biết ở nhờ tại trong nhà của chúng ta. về sau các ngươi sẽ có rất nhiều thời gian ở chung. A, không để ý đến tuổi trẻ, Ezio bất mãn tiếng kêu. Maria ôm nhu đối với lá sâu giới thiệu nói, để ngươi chê cười, đây là ta nhị nhi tử Ezio cùng tiểu nhi tử Petruccio. Như ngươi thấy, hai đứa bé này còn rất không thành thục, hy vọng về sau ngươi có thể giúp đỡ chiếu cố một chút bọn hắn. 12-13 tuổi, Petruccio xấu hổ hướng lá sâu cười cười. Tính cách của hắn cùng một bên trách trách hô hô Ezio hoàn toàn không giống. Mẫu thân, ta không cần người khác chiếu cố. Ta, ngậm miệng, ngươi không ở bên ngoài gây chuyện ta liền cảm ơn trời đất. Maria có chút không vui hừ lạnh một tiếng, đều cùng ta tiến đến. Ezio, người tốt nhất không có lại chọc chuyện phiền toái gì. Ta cũng sẽ không giống phụ thân ngươi đồng dạng dung túng ngươi. Ezio thân thể run run thoáng cái, có chút chột dạ thấp giọng đáp. Là thâu buồn cười mà cảm khái nhìn xem thanh xuân tuổi trẻ Ezio, thiếu niên không biết sầu tư vị a. Một đời vĩ đại thích khách đạo sư cũng có dạng này tuổi trẻ khinh cuồng thời kỳ. Khó trách sẽ bị người trêu chọc vì lão sắc quỷ. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.